Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, khẩu vị không nhỏ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hạ Vũ giơ lên thon dài ngón giữa, hơi khẽ lung lay một cái, mặt mang người vô hại nụ cười. Không đúng, vậy bốn cái hàng tiền thuốc thang. Ta bây giờ là thay thế giữ, và ta không nhiều lắm khác biệt, mà ta lại bị các ngươi pháo binh, thiếu chút nữa cho đánh chết. Bây giờ được nói một chút đối với ta bồi thường. Không thể nào, đã bồi thường cho các ngươi một số tiền lớn, coi như ngươi lại vơ vét tài sản ta. Phía trên vậy sẽ không đồng ý. Ông già tóc trắng khí được cả người run lẩy bẩy, quả quyết cự tuyệt Hạ Vũ biến hình lường gạt. Mà Hạ Vũ ánh mắt híp lại, thoáng qua hàn mang, nạt nhỏ, thật không dự định bồi thường ta. Ta nói, cái này không thể nào. Phía trên quả quyết không sẽ lại bồi thường ngươi. Ông già tóc trắng quát lên, cái này làm cho Hạ Vũ hơi gãi đầu. Cái này thì phiền toái. Các ngươi bồi thường vậy bốn cái mặt hàng, cũng không thường thường ta. Đây không phải là rõ ràng xem thường người sao? Nếu xem thường người, vậy cũng đừng trách ta không cho các ngươi quốc an mặt mũi. Ngươi muốn làm gì? Ông già tóc trắng cảm giác được cái này thanh tú tiểu tử thanh âm có mấy phần lạnh ý, không khỏi tự giác lui về phía sau mấy bước, nghiêm nghị quát lên. Hạ Vũ cánh tay trần, lộ ra cường tráng hơi có vẻ thon gầy trên người. Trước và Diêm Bình kịch chiến thời điểm, áo bị đánh vỡ, liền quần đều lộ ra mấy cái lỗ lớn, một bộ tomboy lấy cơm. Hơn nữa Hạ Vũ hôm nay mặt đầy côn đồ cười, đủ để cho người cho rằng cái này thanh tú người không phải người tốt lành gì, mà hắn đang làm sự việc cũng không phải chuyện gì tốt. Lập tức, Hạ Vũ bước nhàn nhã nhịp bước, đi tới ông già tóc trắng thầy trò trước mặt, nhẹ nhõm nói, nếu các ngươi không dự định bồi thường ta, ta liền lấy các ngươi mưu hại tổ hành động đặc biệt tội danh, đem các ngươi tại chỗ đánh chết. Ngươi dám? Ông già tóc trắng không nghĩ tới Hạ Vũ cái này hổ văn lối ra thì phải đánh chết hết bọn họ, nhất thời vừa giận vừa sợ. Hắn trước kia liền nghe nói qua tổ hành động đặc biệt người coi trời bằng vung, chuyện gì cũng làm được. Hôm nay xem ra cái này lời đồn đãi không uổng à. Hơn nữa ông cụ đồ trắng trong lòng sống gặp quỷ, lại có thể tin Hạ Mưa tiếng nói, không dám nghi ngờ. Còn như Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, ngươi nói ta có dám hay không? Cho ba người giây suy tính thời gian, hoặc là bị ta thủ tiêu, hoặc là cho ngươi lên mặt người khinh thị. Cho ta cầm ra 500 triệu tiền thuốc thang, hoặc là linh dược cũng được. Ngươi nằm mơ, giá lớn như vậy, phía trên tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ông già tóc trắng nghe được Hạ Vũ đòi hỏi nhiều, lập tức tâm trạng kích động kêu to hô lớn. Mà Hạ Vũ tay cầm cây dù, hơi huy động, một chuôi mỏng như cánh ve tam xích thanh phong từ cây quạt bên trong đánh ra, kiếm sắc bén nhọn lóe lên yếu ớt sắc bén. Chỉ gặp Hạ Vũ trực tiếp đem kiếm để ở ông già tóc trắng trên cổ, sắc mặt lạnh lùng, mới vừa rồi lựa chọn như cũ định đoạt, hoặc là chết, hoặc là giữ ta nói làm. Ngươi, tốt, coi như ngươi là tổ hành động đặc biệt người. Tiếp theo chúng ta quốc an tuyệt đối sẽ giao thiệp, nghiêm trị ngươi. Ông già tóc trắng gặp cái này thanh tú thiếu niên bá đạo như vậy, lại có thể đem kiếm để ở cổ mình trên, rõ ràng cho thấy muốn giết hắn dáng điệu à. Cái này không ước chừng để cho hắn trên cổ đột nhiên giật mình một tầng mịn nổi da gà. Cuối cùng, hắn chỉ có thể thần phục ở Hạ Vũ cái này tiểu ma vương ma uy dưới. Mà Hạ Vũ trong mắt mang theo lãnh sắc, nói ra hắn vì sao thủ đoạn như thế quá khích lý do. Nghiêm trị ta thì như thế nào? Cái này huyện thành khu vực là ta ở bảo vệ, là quê nhà ta, gần đây cái gì con mèo? con chó cũng dám đi vào làm ầm ĩ một phen. Nếu thật coi ta là vô vật, như vậy ta không ngại giết gà dọa khỉ, để cho các ngươi biết nơi này chủ nhân là ai. Hạ Vũ lạnh thanh âm sâu kín, thấu phát vô tận lãnh sắc, làm ông già tóc trắng cả người giật mình, vội vàng đi gọi điện thoại xin phép đi. Đồng thời gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy tình, cũng để cho Hạ Vũ cảm giác được, nguyên bản bình tĩnh huyện thành nhỏ, càng ngày càng náo nhiệt. Cái gì tán tu, con em thế gia, tổ hành động đặc biệt người, còn có không chuyện ác nào không làm tà tu, cùng với trước mắt người của quốc an, cái gì thế lực người cũng chào tới nơi này, không khỏi để cho Hạ Vũ sinh lòng không ưa. Tựa như cảm giác được những người này phá vỡ cái này huyện thành nhỏ yên lặng, đồng thời vậy phá vỡ mình yên tĩnh thủ nơi này dự tính ban đầu. Càng căn bản nguyên nhân chính là võ tu loại người này vọt tới càng nhiều, Hạ Vũ lại càng không ưa, bản năng cảm thấy sẽ uy hiếp được mình, còn có Ninh Duẫn Nhi các nàng, cho nên bây giờ mình nhất định phải xuống tay tàn nhẫn, hoàn toàn cảnh cáo quốc an những người này một phen, để cho bọn họ thức thời lăn ra khỏi nơi này. Giống như mới vừa rồi pháo kích, những người này không biết ở đâu ra quyền lợi, lại có thể lấy được quân đội phong tỏa nơi này. Tạm được chuyện như thế bá đạo, cưỡng ép dụng pháo đánh phá trận, thật đặc biệt có thể làm được. Như mình hôm nay tới được trễ một chút, bị kẹt ở gát môn tỏa hồn trận bên trong Lâm Đình Hàm các nàng làm thế nào? Sợ rằng làm việc như thế bá đạo, vì nhiệm vụ không tiếc tổn thương người vô tội quốc an, như cũ sẽ phá oanh nơi này. Cho nên loại người này, hôm nay không sửa trị một phen, ngày sau không chừng còn gây ra bao lớn sóng gió đây. Đối với lần này, Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng, để cho ông già tóc trắng tiếp tục gọi điện thoại, xin phép thượng cấp của bọn họ, đòi mình bồi thường. Hôm nay bọn họ quốc an làm tổn hại bao nhiêu thứ, sẽ để cho bọn họ 10 lần bồi thường. Bất quá, ở ông già tóc trắng gọi thông điện thoại sau đó, thấp giọng nói, cục trưởng, mới vừa rồi 4 cái tổ hành động đặc biệt người đuổi đi, còn một cái trước không có mở miệng. Bây giờ vậy phải bồi thường, hắn muốn bấy nhiêu? Hùng hậu chững chạc thanh âm bình tĩnh hỏi, tựa hồ vị đại nhân vật này không có vì vậy mà động một tia lửa giận, chỉ bất quá đang xử lý chuyện tầm thường vật trong nhất không đáng kể một kiện. Mà ông già tóc trắng úng thanh trả lời, hắn muốn 500 triệu, hoặc là 5 bụi cây linh dược, không nhỏ khẩu vị mà. Quả nhiên phù hợp tổ hành động đặc biệt đám kia người điên tính tình. Ngươi nói cho hắn, cùng trước kia 4 người kia như nhau, bồi thường hắn 100 triệu. Chuyện này lúc này chấm dứt. Hùng hậu giọng nam rừng rưng phân phó nói. Không buồn không vui, ông già tóc trắng môi ngoạc nguậy, cuối cùng nói lần nữa. Cái đó cục trưởng, nơi này tình huống, ngươi không ngại nghe một chút như thế nào? Nói, hùng hậu giọng nam quả quyết nói, ông già tóc trắng còn nói, trước chúng ta cho vậy 4 cái tổ hành động đặc biệt thành viên tiền bồi thường, đều bị một cái thanh tú tiểu tử cho lường gạt đi. Hôm nay và chúng ta phải bồi thường vẫn là hắn, 100 triệu ta cảm thấy sợ rằng đuổi không được à. Ừ, thú vị, tuổi tác bao lớn? Hùng hậu thanh âm nổi lên hơi một chút hứng thú, bởi vì xử lý tình phát sinh, hắn liền điều tra xử liền Chu Bất Hối đám người tư liệu. Khá lắm, đều là tổ hành động đặc biệt ám bộ chuẩn bị thành viên. Cũng là thiên tài à, nếu như không ra ngoài dự liệu, tương lai đều là ám bộ thành viên, cho nên hắn mới sẽ không chút do dự đáp ứng bọn họ đòi tiền thuốc thang. Cảm thấy và thiên tài làm quan hệ tốt là một kiện bất quá đầu tư, mà lập tức nghe được bộ hạ cũ của mình nói, còn có một cái lợi hại hơn người. Điểm chính trong giọng nói có một cái từ ngữ là thanh tú tiểu tử.